Chương 26, huấn luyện. Đi qua lần này tụ hội, cụ dồ cổ các loại tính cách, bọn họ cũng hiểu biết một bộ phận. Lần này tụ hội có thể nói mọi người quan hệ lần nữa rút ngắn không ít, lại nói cụ dồ cổ thực lực cũng mạnh phi thường, mới nhất trời, mọ mà cùng cụ dồ cổ đi tại trong sân trường. Mọ mỏi, là nhanh muốn liên tái A, sơ chung lần thứ 2 liên tái. Cụ dồ cổ đôi mắt hàn quang lóe lên, mùng 2 liên tái. Thật chờ mong ngươi ra sân phong thái A. Mọ mà khuôn mặt hơi sững sờ, khuôn mặt hơi đỏ lên, ngập nước ánh mắt chờ mong. Sân bóng rổ. Tập hợp tuyên bố một kiện sự tình, sơ trung liên tái thi đấu muốn mở ra, có thể nói là sơ trung thi đấu, cũng là chúng ta sơ trung một quân đi vào bộ đến nay, lần thứ 2 tham gia gã bị thi đấu, tam liên bá đạo là chúng ta mục tiêu, cho nên, từ hôm nay bắt đầu sau khi tăng lớn huấn luyện. À cả xì mặt mũi tràn đầy hàn quang, trên thân phát ra quần lâm thiên hạ khí tức bao phủ mọi người. Vâng mọi người cao giọng đáp lại nói, thế hệ kỳ tích mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Chỉ là giả bộ như một cái bộ dáng. A Lặc, thật phiền phức. A Sở Sỉ nói xong cũng xuất ra đồ ăn vặt tới ăn, sắc mặt hoàn toàn không kiên nhẫn. Cù Dồ Cổ sắc mặt nhíu nhíu mày, quả nhiên đám người này quá mức cao ngạo, bất quá hắn hiện tại phi thường chờ mong cao trung thời kỳ đánh bại bọn họ biểu lộ. Ta là vạn năng đường phân cách đầu mới nhất trời, ba ba ba, bóng rổ bộ vang lên huấn luyện cùng vỗ bóng rổ âm thanh. Cù Dồ Cổ nhìn lên trước mặt cái này đội hai tuyển thủ. Một cái thân thể kéo cung, vụ, trong nháy mắt trực tiếp qua rơi hắn. Vụ, ba cái đội hai tuyển thủ ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Quá ít người. Cụ rổ cổ đôi mắt hàn quang lóe lên, nguyên bản bóng rổ trong tay trở đi. Vụ, phía sau lưng xoay cầu. Ba, thân thể không ngừng trường cung vặn mẹo. Vụ vụ vụ, sáu cánh tay phong bế cụ rổ cổ dẫn bóng góc độ, mặc dù đội hai, nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có điểm thực lực. Phanh, phanh oanh. Cụ rổ cổ trên thân bao phủ làm quang, bóng rổ tại hắn dưới hông không ngừng xuyên qua tàn ảnh, vụ, trực tiếp một cái tăng tốc, người cầu hợp nhất, đem trước mặt cái này đổi hai vai quần chúng bay thẳng toa đi qua. Nhảy, cụ rổ cổ trực tiếp đạp đi lên, hai tay nắm chắc bóng rổ, nhảy, ngay tại lúc đó, hai người đồng thời nhảy vọt đứng lên ngăn cản, hoàn toàn phong bế cụ rổ cổ ném rổ. Thôi đi, đội hai vẫn là có không sai thực lực. Cù dồ cổ thừa nhận chính mình xem nhẹ đám người này thực lực, bất quá, không đủ gây sợ, cũng đúng, tệ cụ thân là sơ trung quán quân đội ngũ, đội 2 thực lực cũng rất không tệ, chỉ là đội 1 thế hệ kỳ tích quá mạnh mà thôi. Ngay tại lúc đó, cụ dồ cổ hai tay nắm chắc bóng rổ, tay phải trở về vừa thu lại, sau đó tại không trung cưỡng ép vặn vẹo chính mình thân thể, cụ dồ cổ cái chán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, ẩn ẩn có đau một chút, vụ. Cụ rồ cổ thân thể nhỏ bé vậy mà tại trong hai người trong khe hẹp vừa vặn bay qua. Mọi người hơi kinh hãi, gia hỏa này trệ không lực quá mạnh đi, quả thực là quái vật cấp bậc tồn tại. Cụ rồ cổ tay phải đưa ra đến, nắm chặt bóng rổ, nhưng vào lúc này. Nhảy, một cái khác đội hai nhân vật trong nháy mắt nhảy vọt đứng lên, hai tay ngăn cản lấy cụ rồ cổ, tựa như một nói phòng ngự một dạng, người này thân cao chí ít 1m75. Cùng cụ rồ cổ thân thể nhỏ bé so sánh, thân cao chênh lệch quá lớn. Cụ rồ cổ đôi mắt hàn quang lóe lên, tay phải đưa ra đi bóng rổ sau này co rụt lại, sau đó tay phải đầu ngón tay đẩy, bóng rổ đi vào tay trái nắm chặt bóng rổ, sau đó tay trái đi lên kéo một phát đẩy, vụ, bóng rổ hóa thành một đạo cô tuyến, tại không trung rơi xuống đánh trúng bóng rổ thấm, ba, sau đó vụ một thanh âm vang lên, trực tiếp rơi xuống trong vòng rổ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.